Từ xưa tới nay cũng chỉ có một mình Cố độc hành thôi. Cố thị gia tộc đã chìm trong không khí hoan ca. Từ khi tin tức Cố độc hành và Cố diệu linh muốn thành thân truyền ra, Cố Vân Lan lão gia chủ trực tiếp cao hứng không ngậm miệng lại được, cũng mặc kệ việc gì khác, cấp tốc thúc giục làm tân phục, răng đèn kết hoa. Chuẩn bị tất cả những gì có thể chuẩn bị. Khẩu hơ y, e u, cơ của Cố gia chủ là: người khác thành thân có, Cố thị gia tộc chúng ta cũng không thể thiếu. Người khác thành thân không có, chúng ta cũng phải có. Hơn nữa phải là hai phần. Vì sao? Bởi vì cưới vợ là nhi tử ta, xuất giá chính là nữ nhi ta. Không phải hai phần thì là gì? Cố Vân Lan lão gia chủ thực châu bò. Công công và lão trưởng nhân hai đại nhân vật đều bị một mình hắn cân hết. Phụ mẫu nhà trai nhà gái đều bị một mình hắn kiêm nhiệm. Khu cảnh tượng vĩ đại như thế, cho dù tuyệt đối không thể nói là khoáng cổ tuyệt kim thì cũng có thể nói là cổ kim hiếm thấy. Đồ cưới chuẩn bị xong chưa? Cái gì? Cái thứ này? Nữ nhi ta xuất giá, làm sao có thể sơ sài như vậy? Tài lực chuẩn bị xong chưa? Cái gì? Chỉ từng này sao đủ? Nhi tử ta cưới vợ, từng này không phải quá mất mặt sao? Đám hạ nhân bị hắn thúc tới gà bay chó chạy đều oán thầm. Lão nhân gia ngài làm sao vậy? Không phải là tay phải đưa tay trái cầm, sau đó lại tay trái giao tay phải nhận sao? Bất kể là đồ cưới hay là lễ hỏi đều là bản thân ngài xuất hầu bao, sau đó cuối cùng lại chui vào túi ngài. Thật sự là không thể hiểu nổi. Nhưng phản ứng của mọi người cũng chỉ là phản ứng của mọi người, Cố lão gia chủ vẫn làm không biết mệt. Một ngày sau, bắt đầu có hạ khách lục tục kéo đến, thế là Cố thị gia tộc lại càng bận bịu. Lại qua mấy ngày, chuẩn tân lang và chuẩn tân nương rốt cuộc cũng về tới nhà. Vừa về đã bị Cố lão gia chủ nhảy dựng lên mắng to một hồi. Đây là thành thân. Các ngươi tưởng là dọn nhà hả? Đồ hỗn chứng. Từ lúc quyết định đến lúc tổ chức chỉ có 7 ngày. Các ngươi muốn mệt chết lão tử. Hơn nữa còn phát ra thông báo mất mặt như thế. Ngoại nhân còn tưởng Cố thì gia tộc chúng ta quá nghèo đói, mượn thành thân để kiếm trác. Đứa nào nghĩ ra vậy hả? Lão phu sắp xấu hổ chết rồi, chỉ muốn nhét đầu vào trong đúng quần. Còn chưa cút vào nhà thay quần áo, đứng ngây ngẩn ra đó làm gì hả? Sau đó mới bắt đầu quay sang, sắc mặt hiền hòa cười ha ha. Ai nha nha, các vị hiền chất tới rồi. Mời vào bên trong. Ha ha ha. Chư vị tới rất đúng lúc. U, V, Quy, Quy, mơ cùng vui cùng vui. Ha ha ha ha. Đâu có, khách khí khách khí. Ta thế nào lại mệt. Ta cao hứng còn không kịp nữa là. Hoa ha ha ha. Nhìn Cố lão đầu mặt đầy hồng quang, rõ ràng hưng phấn đến mức tinh thần thác loạn rồi, đám huynh đệ miệng môi co quắp cả nửa ngày. Say mấy câu khách sáo đều phát hiện vị lão nhân trước mặt này quá trâu bò, ngay cả kẻ hay ba hoa khoác lác nhất như Kỷ Mặc và La Khắc Địch không ngờ cũng chẳng dặn ra được câu nào. Cả đám xám xịt tiến vào Cố thị sơn trang. Bắt đầu từ hôm đó, càng ngày càng náo nhiệt, càng lúc càng ầm ĩ. Số người tới mỗi ngày cũng càng lúc càng nhiều hơn. Phòng khách của Cố thị gia tộc hoàn toàn không đủ dùng, thế là bao tất cả khách điếm bản địa. Nhưng vẫn còn thiếu quá nhiều. Sau đó, Cố gia chủ dứt khoát ra lệnh, san bằng mấy trăm dặm rừng cây đóng lều đóng trại. Lập tức, địa bàn của Cố thị gia tộc đã biến thành ngàn dặm thảo nguyên của dân du mục. Nhưng cho dù như vậy, vẫn cung không đủ cầu. Có Sở Dương, Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, La Khắc Địch, Kỷ Mặn năm người đảm nhiệm giám khảo thiên tài địa bảo nghiệm thu tiểu tổ bắt đầu ầm ầm ĩ ĩ khai trương rồi.